Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, Đại Hồng Liên Hoa. Isdet từ băng chi cự nhân đỉnh đầu nhảy xuống cực nhanh hướng về Hades chạy nhanh mà đến. Hades ngay phía trước băng chi cự nhân nắm tay đã cực nhanh giơ lên nhắm ngay hắn. Hoa tuyết từ quả đấm của nó bên trong phiêu lạc đến toàn bộ không gian. Chết tiệt, cư nhiên biến thành hai chọi một trạng huống. Cái này băng kết khôi lỗi. Hades nhìn nhằm phía hắn Isdet cùng băng chi cự nhân, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Một cái Isdet đã để hắn mệt mỏi ứng phó rồi, mà băng kết khôi lỗi gia nhập vào càng làm cho tình cảnh của hắn tuyết thượng ra xương. Không có biện pháp, tuy là như vậy đối với niệm động lực cùng tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Thế nhưng, không có biện pháp, nhất định phải trước giải quyết một cái. Một lần nữa, Phách Vương Tường Hống Quyền, giống như viễn cổ thú dữ giống lên một tiếng lần nữa vang vọng cả mảnh nhỏ thiên địa. Hades hướng về phía trước, chạy tới băng chi cự nhân đầu lâu lại là một quyền. Hống hống hống, ở băng chi cự nhân ngửa mặt lên trời trong tiếng giống giận dữ. Từng đạo băng cứng làm thành tường từ tan vỡ cả vùng đất mọc lên. Hades nắm đấm cực nhanh xuyên qua liên tiếp băng chi tường phía sau. Lại một lần nữa nhắm ngay băng chi cự nhân đầu lâu. Nhưng mà lần này sớm đã có chuẩn bị, băng chi cự nhân cư nhiên quăng ra phía sau băng lam sắc tóc. Dài, băng chi cự nhân tóc dài hóa thành từng đạo băng thứ. Vô số đạo dường như băng thứ một dạng tóc dài tiến lên đón Hades nắm đấm. Cư nhiên thu được cùng Isdet một dạng khống băng năng lực. Hơn nữa đã sở hữu 610 chiến đấu trí tuệ. Chết tiệt, cái này băng kết khôi lỗi thật khó dây dưa. Hades Phách Vương Tường Hống Quyền ở phá hủy băng chi cự nhân hơn phân nửa tóc phía sau rốt cuộc. Năng lượng hao hết mà bị ép đình chỉ. Mà lúc này Isdet thân ảnh đã gần trong gang tấc. Sạc, đang nghe thái đao ra khỏi vỏ thanh âm của trong nháy mắt. Hades vội vã trên không trung biến hướng. Một bả lóe hàn quang thái đao xoa vai phải của hắn chém qua. Ha ha ha, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Ở ta và băng kết khôi lỗi hợp lực dưới sự công kích. Isdet đứng ở to lớn băng trụ bên trên đánh hướng trên bầu trời Hades. Hades không thể không giơ đao cực lực ngăn cản. Hai người thái đao trên không trung cực nhanh hiện lên liên tiếp Hibana. Là, vâng, đúng, Isdet sao? Núi xa xa nhai thượng. Một cái trên mặt có giao nhau vết sẹo nam nhân đang nhìn băng kết trên thế giới cái kia kinh thiên. Đánh một trận, cùng Isdet chiến đấu thành như vậy người kia. Tựa hồ là thú nhân đội phó. Nam nhân lấy ra một cây đơn đồng ống nhòm xem xét cẩn thận lấy. Chính phó đội trưởng đối quyết sao? Nam nhân lẩm bẩm nói. Khi thấy Isdet băng kết khôi lỗi cùng Hades Phách Vương Tường Hống Quyền đụng nhau to lớn thanh. Thế lúc, hắn luôn luôn bất cần đời trên mặt đều mang theo trầm mặc vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra nếu như muốn triệt để trưởng khống đế đô, BCBG, chiến lực, hai cái này không phải của mình một dạng quái vật đều là trở ngại đâu. Nam nhân ống nhòm hướng về phía thú nhân cả đám nhanh chóng đảo qua. Nếu như không quét dọn hai cái này trở ngại, thú nhân những thứ này cường đại thủ hạ, dường như không phải dễ lấy được như vậy. Bất quá, hắn tiếp tục xem hướng trong chiến đấu hai người. Trên mặt hiện lên một tia ngoạn vị tiếu ý. May mà ta đi qua địa phương bình thường đều biết làm một cái không gian tiêu ký. Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng làm ta trở về đế đô long trọng nghi thức hoan nghênh. Có thể mời các ngươi đi tìm chết sao? Hắn tay trái chậm rãi buông ra. Một cái kiêu boy cái hộp nhỏ thình lình đang bóp ở lòng bàn tay. Hades dựa vào niệm động lực không ngừng ở Isdet thái đao gian né tránh. Băng chi cự nhân bàn tay khổng lồ đột nhiên nhắm ngay đang trên không trung Hades. Cái này chết tiệt băng kết khôi lỗi. vô số tự Hades bên cạnh bay xuống hoa tuyết đột nhiên biến thành sắc bén miếng băng mỏng thiết cắt ở Hades trên người. Trong nháy mắt Hades trở nên quần áo tả tơi, máu me đầm đìa, niệm động lồng bảo hộ lập tức bao phủ toàn thân chặn chung quanh hoa tuyết. Thế nhưng, bắt được sơ hở đâu? Băng chi thắt cổ, Isdes thái đao hướng về Hades phương hướng vung lên, một đạo bán nguyệt hình băng lam sắc ánh đao đột nhiên cắt ra niệm động lồng bảo hộ phía sau ầm ầm. Vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ tiểu băng kim châm vào Hades thân thể. Ngút rồi, tuyệt đối lá chắn, vô số năng lượng từ trong cơ thể phun ra, cuối cùng cũng ngăn trở lại băng châm đâm vào thân thể chỗ sâu hơn. Mà lúc này Hades đã sắp trở thành một huyết nhân. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Cảm thụ được vòng ngoài mảnh nhỏ tiểu băng châm vẫn ở không ngừng công kích tới hắn. Hades hung hăng cắn hàm răng. Trước giải quyết băng kết khôi lỗi lại nói. Hades toàn lực mở ra tuyệt đối lá chắn chĩa vào băng châm công kích nhằm phía Isdes một đao. Chém xuống. Ở Isdes lui về phía sau trong nháy mắt xông hướng bầu trời. Băng chi cự nhân trong tay vươn vô số băng thứ chặn lại đều bị Hades từng cái chém đứt. Rốt cuộc bay qua băng chi cự nhân đỉnh đầu. Hades nhìn phía dưới ngước nhìn hắn băng chi cự nhân cùng với dưới chân mọc lên một đạo to lớn băng. Trụ chính cực tốc độ tiếp cận hắn Isdes. Trên người dần dần tụ lại màu trắng ánh sáng nhạt. Niệm động lực cùng tinh thần lực cũng đã gần thấy đáy. Thế nhưng, một kích này liền đem băng kết khôi lỗi giải quyết hết à. Năng lượng to lớn ở tụ tập, không khí dường như đều bởi vì năng lượng quá lớn mà ở Hades chu vi hơi vặn vẹo. Nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền, năng lượng to lớn tự Hades hữu quyền bên trong ngưng kết mang theo vô cùng động năng nhằm phía mặt đất. Một đạo sáng chói cực quang tự băng chi cự nhân đỉnh đầu chui vào dưới nền đất. Toàn bộ cực quang dường như đem thiên địa đều bộ dạng liên tiếp một cái vậy. Oanh, cả vùng đều dường như chấn động một cái, mà băng chi cự nhân đã tại đạo kia cực quang soi sáng phía sau không nhúc nhích đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hades tự dưới nền đất lao ra phía sau. Băng chi cự nhân mới chậm rãi ngã xuống đất. Nó từ đỉnh đầu bắt đầu đến cả người đều bị Hades quang tốc quyền đánh thủng một lỗ lớn. Băng kết khôi lỗi, chết. Xa xa tiếng bước chân của dần dần tiếp cận. Hades hơi thở hổn hển nhìn chằm chằm Isdes dần dần đến gần thân ảnh. Hades, không thể không nói ngươi hôm nay thật là cho ta quá nhiều rung động. Ngươi một chiêu này. Còn có một chiêu kia phách vương tường hống quyền, đều là tuyệt đối có thể miểu sát ta a. Isdes nhìn chăm chú vào băng kết khôi lỗi cái kia bị xuyên thủng thân thể lỗ lớn giọng mang. Kinh ngạc hỏi, vì cái gì không đúng cho phép ta đâu? Như vậy trận chiến đấu này đã sớm sẽ như ngươi sở mong đợi kết thúc. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn hỏi cái này chủng ngu xuẩn vấn đề sao? Ta làm sao lại thương tổn ngươi? Hades hơi có chút thở hổn hển nhìn Isdes. Thương tổn cũng thật là thống khổ cũng tốt. Nếu như nói lấy yêu lời của ngươi lại đem những này gia tăng ở trên người của ngươi. Đây chẳng phải là nhân cha mới có hành vi. Ta tại sao có thể làm loại chuyện đó a? Bịch, Isdes ngơ ngác nhìn đối diện Hades. Liền trong tay thái đao rơi đến mặt đất đều không có để ý. Nàng lúc này mới chỉ có nhận thấy được đại chiến lâu như vậy, Hades đều sắp biến thành một cái huyết nhân, mà trên người của nàng không phát hiện chút tổn hao nào. Đây chính là Hades đối với nàng yêu sao? Isdes ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hades, Isdes trên mặt đột nhiên thổi qua hai lau đỏ ửng, cả người có vẻ ngượng ngùng không gì sánh được. Đột nhiên tim đập thật tốt nhanh, loại này cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua cảm giác. Chỉ có cùng Hades ở hẹn với nhau thời điểm mới, chỉ có thể như vậy, thật là cực kỳ mới lạ thể nghiệm đâu. Isdes cúi đầu, đỏ mặt cảm giác, khẩn trương cảm giác, tâm thần bất định, cảm giác bất an, ràng buộc cảm giác của ngươi. Còn có, ái cảm giác, những cảm giác này đều là Hades đem đến cho ta. Cũng duy có ngươi mới có thể mang cho ta đây chút thể nghiệm. Cho nên, vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi ly khai bên cạnh ta. Isdes mặt cười đột nhiên nâng lên, trên mặt tuy là còn mang theo ngượng ngùng nụ cười, lại chăm chú nhìn Hades chậm rãi tiếp tục nói ra. Kỳ thực ngoại trừ băng kết khôi lỗi bên ngoài, ta còn mở phát ra một loại chiêu số đâu. Của nàng hai tay ở hung trước chắp tay trước ngực, trong miệng nhẹ nhàng vượt trội vài. Ma, ha, bát, đặc biệt, ma, nguy rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.